Thế tử gia, chương 52, hồi kinh về nhà, góc truyện audio.com. Gắng sức làm việc cuối cùng là trước thời điểm mưa to liên miên hoàn thành khơi thông Hà đạo củng cố đê đập, tuy rằng khó khăn không ít nhưng quân dân một lòng tất cả đều không phải vấn đề. Tề Thư Chí cũng rời nhà 3 tháng, lúc rời đi còn mặc xuân sam, lúc trở lại đã muốn thay quần áo mỏng mang mùa hè. Chuẩn bị trở về kinh, Tề Thư Chí vốn còn muốn hỏi Sương Sương một chút, trong lòng có ngưỡng mộ nam tử nào hay không? Nhưng Sương Sương gần đây rất kỳ quái, luôn là sẽ một mình ngây ngô cười, thế cho nên Tề Thư Chí không dám ca yêu ta siết động nàng. 3 tháng không gặp cũng không biết Từ Kiện có hay không có cao lớn một chút. Tuy rằng thường xuyên gửi thư, mẫu thân và đại tẩu ở trong thư không nói nhưng Tề Thư Chí vẫn có thể cảm nhận được các nàng lo lắng. Chính mình ra cửa một chuyến, không qua bao lâu sẽ đưa một số người hồi kinh hỏi chảm, như thế nào có thể không làm người lo lắng. Tề Thư Chí ngồi ở trong xe ngựa ngẩn người, xe ngựa chạy chê y con đường bùn đất đá lớn sóc này lợi hại. Liền hắn buồn ngủ, xe ngựa lại ngừng lại, Ngô Lãng lên xe cùng hắn nói chuyện. Ngô lão đầu gần nhất tinh thần rất tốt, ngồi đối diện Tề Thư Chí, râu run lên. Hai người yên lặng ngồi trong chốc lát, Tề Thư Chí không chịu nổi, Ngô đại nhân a, ngươi không phải có chuyện muốn nói với ta nha, tại sao lại không nói? Không phải là không nói, Ngô lão đầu nói, lão phu là tại châm trước như thế nào mở miệng. Giữa ngươi và ta còn cần châm trước, Tề Thư Chí làm ra thỉnh thủ thế nói, cứ việc nói đi, lão phu kia đã nói, Ngô Lãng nói, ngươi có phải hay không duy trì thất hoàng tử thượng vị. Phốc, Tề Thư Chí thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết, ho ho ho, Ngô đại nhân ho ho như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Ngô Lãng vuốt râu nói, không nói gạt ngươi, tuy rằng lão phu luôn không tham dự việc này, tóm lại là có chút ý nghĩ của mình. Hiện nay bệ hạ hoàng tử trung trưởng thành mặc dù nhiều. Nhưng bởi bệ hạ giúp đỡ thái tử chèn ép những hoàng tử khác, thế cho nên toàn bộ triều đình cũng chỉ có thất hoàng tử còn miễn cưỡng có một tranh chi lực, nhưng đây cũng là bệ hạ cố ý mà lâm vào. Tề Thư Chí lông mi khẽ chớp chỉ giáo cho, thái tử Chí lớn nhưng tài mọn vẫn không thể ủy lấy trọng trách. Ngô Lãng nói, bệ hạ tuy rằng yêu thích thái tử, nhưng là biết thái tử bản tính. Có thể làm thái tử nhiều năm, đã sớm dưỡng thành thái tử sống an nhàn sung sướng y quen, lại mọi chuyện có người phân ưu, năng lực của hắn tâm tính như thế nào mới có thể trưởng thành đâu. Tề Thư Chí có điểm minh bạch, Ngô Lãng nói, thất hoàng tử chính là khối đá mài dao, có hắn tồn tại thái tử mới có cảm giác nguy cơ. Mà nhiều người như vậy bên trong hoàng tử, chỉ có thân phận thất hoàng tử cùng năng lực đều đủ đảm đương vị trí này. Hắn mẫu phi cùng thái tử mẫu phi đều là quý phi, mà thất hoàng tử mẫu tộc cường đại, có tiếng khắp thiên hạ Tô Châu Lục Gia duy trì, còn có quốc công phủ duy trì, nếu không phải như vậy cũng sẽ không để cho thái tử coi trọng. Ngô Lãng nói nhiều như vậy, thứ nhất là phân tích thế cực cho Tề Thư Chí, thứ hai là muốn nói cho Tề Thư Chí, muốn đẩy thất hoàng tử thượng vị là để thất hoàng tử biểu hiện tốt là không có ích lợi gì, bởi vì hoàng đế trước giờ liền không có tính toán để thất hoàng tử thượng vị. Từ đầu đến cuối thất hoàng tử cùng người ủng hộ hắn đều là quân cờ trong tay hoàng đế, là hoàng đế dùng để rèn luyện thái tử. Tề Thư Chí nghe rõ. Góc truyện audio.com. Hắn hỏi, Ngô đại nhân, ngài nói với ta này đó, rốt cuộc là có ý tứ gì đâu? Kỳ thật lão phu cũng không hảo xem thất hoàng tử. Ngô Lãng nhìn Tề Thư Chí kia gương mặt trẻ tuổi, nói. Ngươi còn nhỏ, lão phu năm nay đã 58. 40 năm trước lão phu đậu tiến sĩ, chính thức đặt chân vào quan trường. Khi đó đương kim thiên tử vẫn là thái tử, gia gia ngươi cũng còn tại thế, ngươi không biết khi đó thiên tử cùng ngươi phụ thân có bao nhiêu tốt, không thể so ngươi nay cùng thất hoàng tử kém hơn nữa. Tề Thư Chí yên lặng nhìn hắn, Ngô Lãng thở dài một tiếng nói. Thất hoàng tử cùng khi đó thiên tử cỡ nào tương tự. Tề Thư Chí tay run một chút, Ngô Lãng nhìn về phía hắn, nói. Lão phu biết quốc công phủ cho là không có loại này, nhưng mà chúng ta đi sĩ đồ quan viên đều biết một câu, đó chính là làm quan cần cân nhắc, ngươi biết là cân nhắc nào sao? Tề Thư Chí lắc đầu, nói, thỉnh chỉ giáo, cái này cân nhắc liền là tư nguy tư lui, tư biến. Ngô Lãng vươn ra 3 ngón tay nói, biết nguy hiểm có thể né tránh nguy hiểm, cái này gọi là tư nguy. Trốn đến người ta đều không chú ý ngươi, cái này gọi là tư lui. Lui ra đến sau để biết mình sai ở đâu để thay đổi tình cảnh của chính mình, cái này gọi là tư biến. Từ trước anh quốc công sẽ không học cái này, cũng không cách nào học nhưng ngươi có thể. Tề Thư Chí nhắm 2 mắt lại, thật sâu hít vào một hơi, theo sau mở mắt ra nói. Đa tạ chỉ giáo, ai, Ngô Lãng khoát tay một cái nói. Luận tuổi tác ngươi cùng cháu trai lão phu không sai biệt lắm, lời nói cậy già lên mặt lời nói, lão phu trong lòng là coi ngươi là vãn bối. Tề Thư Chí cười nói. vốn là vãn bối, về sau Ngô lão có cái gì muốn nhắc nhở, liền cứ việc nói. Ha ha ha, Ngô lãng cười ra tiếng, thất hoàng tử quả thật rất giống bệ hạ lúc trước, nhưng ngươi lại không giống phụ thân ngươi. Ngươi cho lão phu cảm giác ngược lại là có điểm giống ông ngoại ngươi. Ngoại công ta, Tề Thư Chí nhớ tới Lục lão gia từ cái kia dáng vẻ lão ngoan đồng, lắc đầu nói. Ta như thế nào không cảm thấy giống, hay là bởi vì ngươi quá nhỏ, Ngô lãng cười híp mắt nói. Năm đó lão phu vừa mới tiến Hàn Lâm viện, ông ngoại ngươi là quốc tử giám tế tửu. Một năm kia Nam Bắc nho học tư tưởng sai biệt rất lớn, song phương đại nho học sinh tề tụ quốc tử giám biện luận. Ông ngoại ngươi là người phía Nam, nhưng lại là quốc tử giám tế tửu, quốc tử giám trong phương Bắc học sinh tương đối nhiều. Hắn liền rất không vui, cảm thấy đều là người Đại Chu, cần gì phải làm thành cái dạng này. Tề Thư Chí nghe mùi ngon, sau đó thì sao? Sau đó à, ông ngoại ngươi một chút cũng không biểu hiện ra ngoài, chê y mặt đối với người nào đều là cười hì hì, đều là giả bộ hồ đồ, liền cùng ngươi nay có điểm giống. Ngô lãng nói, được biện luận ngày đó, hắn đột nhiên mang theo mấy cái học sinh làm phương thứ ba giết ra, đem kia hai phái tranh luận mặt xám mày cho. Từ đó về sau, Nam Bắc Nho Lâm liền an tâm thật nhiều năm. Ngươi cho rằng ông ngoại ngươi như vậy được người tôn sùng, chỉ là bởi vì hắn làm thừa tướng vài năm. Làm qua thừa tướng quá nhiều người. Ngô lãng nói, được đại bộ phận đều là phạm hiền kết cục, có mấy cái như ông ngoại ngươi bình thường. Cho đến hôm nay Tề Thư Chí mới xem như có điểm lý giải ông ngoại, nhưng hắn cũng hiếu kỳ, Ngô lão, ngài nói ngài khi đó bất quá vừa mới tiến Hàn Lâm viện, như thế nào cảm giác ngài đối với ta ông ngoại rất giải đồng dạng. Ha ha ha ha, Ngô lãng cười lớn một tiếng, đối Tề Thư Chí nói. Lão, gocchuyenaudio.com, phu nói cho ngươi biết cái bí mật, Tề Thư Chí lại gần, mời nói. Kỳ thật a, Ngô lãng tại Tề Thư Chí bên tai nói. Ông ngoại ngươi là lão phu tòa sư. A, Tề Thư Chí triệt để kinh trụ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hồi kinh sau trước tiên liền tiến cung, Tề Thư Chí cùng Ngô Cam hai người đứng ở ngự thư phòng. Chú chắc cần đem ba người tán dương một phen, cuối cùng nói. Chỉ là tấu chương độ dài hữu hạn, trẫm còn muốn biết càng rõ ràng một chút tỉ như Trung Châu dân chúng như thế nào. Thống trị Hoàng Hà có gì khó khăn, Thư Chí a ngươi nói đi. Tề Thư Chí biểu tình hơi kinh ngạc theo sau cau mày vẻ mặt mười phần buồn rầu nói. Hồi bẩm bệ hạ cũng không có cái gì. Bách tính không phải như vậy đi, khơi thông Hà đạo cũng không có cái gì khó khăn a, rất nhanh không phải khơi thông tốt. Chú chắc cần nghe thẳng nhíu mày, không phải như vậy. Không có gì khó khăn, chẳng lẽ ngươi không có tham dự sao? Tề Thư Chí cúi đầu vẻ mặt ủy khuất nói. Hoàng thượng, ngài để thần làm tuần sát sứ, thần tuần tra thì tốt rồi, khơi thông Hà đạo vậy cũng không phải thần chức trách a. Chú chắc cần nhịn được mắt trợn trắng xúc động đối Ngô lãng nói. Ái khanh, ngươi nói. Ngô lãng bước lên một bước trả lời có trật tự, các mặt cũng lý giải rất rõ ràng. Chú chắc cần sau khi nghe xong chỉ thấy cả người thư sứ IG trong lòng rõ ràng đến tột cùng ai mới là người làm việc. Lúc này hắn đối Tề Thư Chí càng thêm yên tâm, không sợ hắn không làm việc liền sợ hắn quá tích cực. Sau khi xong Tề Thư Chí còn giải thích, bệ hạ thần cũng không phải cái gì đều không có làm, những kia tham quan ô đều là thần bắt. Chú chắc cần lòng nói, đó là bởi vì những người đó tại trước mặt ngươi để ngươi không thoải mái, không thì ngươi biết quản. Tề Thư Chí lại nói, thần còn bị bệnh, vừa đi Trung Châu liền bị bệnh rất lâu, thần đều gầy. Chú chắc cần thật là không biết dùng cái gì biểu tình đến đối mặt hắn, chỉ có thể nói. Trẫm biết ngươi cực khổ, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Tề Thư Chí lúc này mới hài lòng, vẻ mặt nghẹn cao hứng ngoan ngoãn đứng một bên. Ra ngự thư phòng Tề Thư Chí nghênh diện đụng phải thái tử, Tề Thư Chí liền cùng thường ngày cung kính đứng ở một bên để thái tử đi qua. Thái tử lại không như thường ngày đối với hắn chẳng thèm ngó tới đi qua, mà là đi đến trước mặt hắn, tỉ mỉ nhìn hắn. Tề Thư Chí nhếch miệng nói, thái tử điện hạ đang nhìn cái gì? Thái tử nói, quốc công rõ ràng trưởng sự một bộ thông minh tướng mạo, vì sao tất cả mọi người nghĩ đến ngươi xuẩn đâu? Tề Thư Chí biểu tình không biến nói. Điện hạ nói cái gì thần nghe không hiểu, chưa hề có người nói qua thần xuẩn a. Nhìn bóng lưng Tề Thư Chí rời đi, thái tử thần sắc âm trầm không ít. Lần này việc ở Trung Châu, hắn so hoàng đế hiểu rõ hơn nhiều. Những quan viên Trung Châu đó bị áp giải nhập kinh sau hắn từng gặp một lần, biết trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ, liền tỉ như chuyện sơn tặc đào trộm ngân khoản. Nếu không có quan viên phối hợp là tuyệt đối làm không được, nhưng những quan viên kia đều thề sự kiện kia không phải bọn họ làm. Kết hợp lúc ấy tình huống, thái tử có lý do tin tưởng, ngân khoản mất trộm một chính là Ngô Lãng vì phá cục mà một tay chủ đạo. Nhưng chỉ dựa vào một mình hắn là không được, tất yếu Tề Thư Chí phải phối hợp. Tề Thư Chí có thể cùng hắn phối hợp như thế này không nhận công, đã nói lên hắn cũng không phải như bền. Góc chuyện audio.com. Ngoài, thái tử rất muốn nói cho hoàng đế Tề Thư Chí có khả năng vẫn ngụy trang, nhưng mà hắn không thể, bởi vì việc ở Trung Châu hắn cũng chen một chân. Nếu để cho phụ hoàng biết chân tướng, hắn nhất định sẽ đối với chính mình thất vọng. Nghĩ đến vẫn đối với chính mình nhìn chằm chằm lão thất, thái tử khó chịu nhíu nhíu mày. Xe ngựa chạy tại chê y đường cái, Chu Thức liền sắp lúc về đến nhà, liền nghe bên ngoài truyền đến một tiếng nãi thanh nãi khí quát to. Thúc phụ tương đương tương đương tương đương. Tề Thư Chí vén rèm, liền thấy một cái tiểu gia hỏa chuyển hướng hai cái đùi vung hai tay hướng tới chính mình chạy tới. Giang thị ở phía sau đuổi theo, đừng chạy, ngã. Tề Thư Chí lập tức xuống xe, chạy hai bước một tay đem cháu nhỏ trắng nõn ôm vào lòng, ai nhà yêu nhanh nhượng thúc phụ nhìn một cái nhà chúng ta tiểu bảo có hay không có béo lên một chút. Cách chương.